Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 464, lừa gạt chụp. Góc truyện audio.com. Họ Lý hói đầu nam tử hít một hơi lạnh khí nói. Tê, bà ước, hắn có phải điên rồi hay không? Vương Hàn chau mày, nghi ngờ nói. Hắn có nhiều như vậy tiền mặt sao? Hay là nói, hắn là thay thế Lạc Băng Nhan đến đây tham gia lần hội đấu giá này? Họ Lý hói đầu nam tử đầu tiên là sững sờ. Sau đó gật đầu nói ra, thay thế Lạc Băng Nhan tới tham gia. Vương lão đệ cái suy đoán này rất có thể chính là sự thật a. Một bên Trương Thịnh nghe được bọn hắn thảo luận. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Nguyên lai Lạc Băng Nhan dạng này tín nhiệm Lâm Hoan sao? Như vậy, hắn còn có cơ hội đánh bại Lâm Hoan, đem Lạc Băng Nhan cướp về hà. Ngươi điên rồi sao? Nạp Lan Lăng Phong vụt một chút đứng dậy. Căm tức nhìn Lâm Hoan hỏi. Lâm Hoan liếc xéo hắn nhìn một cái. Diễu cợt nói, chỉ là 300 triệu ngươi đã cảm thấy ta điên rồi. Ngươi con em đại gia tộc khí phách đi đâu? Nạp Lan Lăng Phong khó thở mà cười nói. Chỉ là 300 triệu. Hắn đúng là Nạp Lan gia tộc hạch tâm tử đệ không già. Nhưng hắn hàng năm có thể chi tiêu kim ngạch cũng không phải vô thượng hạn mức. Tại hắn bước vào đến truyền kỳ cường giả lĩnh vực về sau. Hàng năm mới có thể từ trong gia tộc chi tiêu 500 triệu hoa hạ tệ kim ngạch. Lại thêm trước đó hắn để giành được tiền, hắn thẻ bên trên cũng chỉ có 6 ức nhiều một chút. Mà lại hắn không chỉ có muốn mua vĩnh hằng chi tâm nhẫn kim cương. Còn muốn mua đợi chút nữa áp trục ra sân kê hang bôi. Nếu như bây giờ hắn liền dùng hơn 3 cái ức tài chính đi vỗ xuống nhẫn kim cương. Cái kia kê hang bôi chẳng phải là muốn rơi vào tay người khác. Kê hang bôi giá trị nhưng là muốn vượt qua vĩnh hằng chi tâm nhẫn kim cương a. Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Ngoạn vị đạo, tốt a, ta thừa nhận. 300 triệu đã là ta toàn bộ tài sản. Ngươi không phải mới vừa nói muốn đem nhẫn kim cương vỗ xuống đến tặng cho tỷ tỷ sao? Hiện tại cơ hội liền bày ở trước mặt ngươi. Chỉ cần ngươi lại cạnh một lần giá. Cái này viên nhẫn kim cương sẽ là của ngươi. Có muốn thử một chút hay không? Nghe được Lâm Hoan những lời này về sau. Nạp Lan Lăng Phong do dự. Nhưng ngay sau đó hắn liền nhếch miệng cười nói. Thì thật ngươi căn bản cũng không có 300 triệu. Đúng không? Lâm Hoan con ngươi co rụt lại. Trầm mặc không nói. Ha ha, bị ta đoán trúng. Thì thật ngươi liền muốn hố ta. Lần trước ngươi muốn hố ta. Lần này ngươi còn muốn gạt ta. Nạp Lan Lăng Phong trên người sa sút tinh thần khí tức quét sạch sành xanh. Tựa như tìm được Lâm Hoan mệnh môn hưng phấn lên. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, đấu giá sư đã bắt đầu chuẩn bị gõ truy. 300 triệu lần thứ nhất, 300 triệu lần thứ hai, 300 triệu lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng vị tiên sinh này. Vỗ xuống vĩnh hằng chi tâm nhẫn kim cương. Rầm rầm tiếng vỗ tay như mưa to tại trong hội trường vang lên. Không ngừng có người triệu Lâm Hoan nói lời chúc mừng. Đúng lúc này, Nạp Lan Lăng Phong đột nhiên đứng người lên quát. Chờ một chút, tiếng vỗ tay liền ngưng. Trong hội trường trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem Nạp Lan Lăng Phong. Không rõ hắn vì sao muốn đứng lên hô lên một câu như vậy. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi có vấn đề gì không? Bởi vì Nạp Lan Lăng Phong ngồi là ghế khách quý vị trí. Sở dĩ đấu giá sư ngữ khí rất là cung kính. Ta hoài nghi hắn không có nhiều tiền như vậy. Hắn là đang lừa chụp. Tiếng nói vừa ra, Nạp Lan Lăng Phong liền đưa tay hướng Lâm Hoan chỉ đi qua. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Lâm Hoan không có tiền. Lừa gạt chụp, không thể nào, vị tiên sinh này. Xin hỏi ngươi có chứng cứ hả? Đấu giá sư chưa bao giờ từng gặp phải loại vấn đề này. Lập tức trở nên do dự. Ta không có chứng cứ. Nhưng ta chính là biết hắn không có nhiều tiền như vậy. Nạp Lan Lăng Phong hơi không kiên nhẫn tiếp tục nói ra. Ngươi để hắn hiện tại chuyển khoản chẳng phải sẽ biết. Cái này, đấu giá sư không biết nên nói cái gì cho phải. Nạp Lan Lăng Phong để trừng mắt. Tức giận nói ra, ta là Nạp Lan Lăng Phong, lão bản của các ngươi cùng ta rất quen, ngươi có thể hỏi một chút ngươi lão bản, Ta Nạp Lan Lăng Phong lúc nào đã nói láo? Tốt à, đấu giá sư gặp hắn nói trịnh trọng như vậy việc. Hiện tại cũng không dám lãnh đạm, liền lập tức để cho người ta về phía sau đài thông chi lão bản. Nếu như Lâm Hoan thật là đang gạt chụp, chuyện kia liền lớn rồi. Sáng Chói Tinh Không cùng Vĩnh Hằng Chi Tâm đều là lần này đấu giá hội chủ đánh vật đấu giá. Một khi lưu phách, sẽ cho Gia Thịnh tạo thành rất lớn tổn thất. Tới tham gia lần đấu giá này đi tân khách bên trong. Có rất nhiều người đều biết Nạp Lan cái này họ đại biểu hàm nghĩa. Kinh thành một trong tứ đại gia, hoa hạ cấp cao nhất gia tộc, dạng này người nói đi ra có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Chẳng lẽ Lâm Hoan thật là đang gạt chụp? Nếu như vậy, đợi chút nữa hắn muốn làm sao kết thúc đâu? Trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt cũng thay đổi. Có không hiểu, có trào phúng còn có xem thường. Rất nhanh, một vị mặc ngân sắc tây trang nam tử trung niên liền từ hậu trường đi ra. Hắn đầu tiên là xông đấu giá sư nhẹ gật đầu, tiếp lấy đi thẳng tới Nạp Lan Lăng Phong trước người nói ra. Nạp Lan đại thiếu, ngươi nói đều là thật, người này đúng là Gia Thịnh phòng đấu giá lão bản. Tiết Đào, không sai, Nạp Lan Lăng Phong chỉ vào Lâm Hoan nói ra. Hắn chính là một cái dựa vào nữ nhân ăn cơm tiểu bạch kiểm. Chỗ nào có thể có nhiều tiền như vậy? Hắn ra 300 triệu chỉ là vì hố ta, để cho ta dùng giá tiền cao hơn vỗ xuống viên kia nhẫn kim cương. Sớm tại mười mấy năm trước, Tiết Đào liền cùng Nạp Lan Lăng Phong quen biết, mặc dù có 10 năm không gặp, nhưng hắn hay là vô cùng tín nhiệm Nạp Lan Lăng Phong. Hiện tại hắn liền sầm mặt lại. Nhìn xem Lâm Hoan nói ra, tiên sinh, mời người cùng ta đến hậu trường xác nhận một chút, ngồi ngay ngắn ở trên ghế Lâm Hoan, nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ dựa vào hắn một bên lời nói, người liền kết luận ta không có tiền, người biết làm như vậy có hậu quả gì không hả, một bên Hàn Vận cũng sắc mặt bất thiện nói ra, Tiết Tổng, Lâm Hoan là đệ đệ của ta, người dạng này hoài nghi hắn. Chính là đang hoài nghi ta. Cái này, Tiết Đào một chút trở nên khó xử. Hàn Vận thế nhưng là siêu cấp khách hàng lớn. Nếu là để nàng đắc tội, đối với Gia Thịnh tới nói chính là một tổn thất lớn. Nhưng nếu là không nhanh chóng xác nhận một chút Lâm Hoan tài chính thực lực, hắn lại lòng có bất an. Sở dĩ trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng. Tỷ, chuyện này chính ta có thể xử lý. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan đứng lên, nhìn thẳng Tiết Đào nói ra, để cho người ta cầm bút có dây buộc vào bàn điện. Ta chứng minh cho ngươi xem, bất quá trước đó, ta phải nhắc nhở ngươi một sự kiện, ngươi làm như vậy, tức là mất đi rất nhiều khách hàng. Tiết Đào kinh doanh Gia Thịnh nhiều năm như vậy, chưa từng bị người uy hiếp như vậy qua, mất đi rất nhiều khách hàng, coi như tăng thêm Hàn Vận. Cũng nhiều lắm thì hai khách hộ thôi. Chút tổn thất này hắn hoàn toàn tiếp nhận nổi. Hiện tại hắn liền lạnh giọng nói ra. Tốt, ta cái này để cho người ta lấy bút điện. Rất nhanh, một tên Gia Thịnh nhân viên công tác liền cầm một đài laptop đi tới. Lâm Hoan tiếp nhận bút điện, đăng nhập ngân hàng trang web, điểm kích thẩm tra số dư còn lại cái nút về sau. Đem bút điện bày tại Tiết Đào cùng Nạp Lan Lăng Phong trước mặt. Thấy rõ ràng biểu hiện trên màn ảnh cái kia một chuỗi số lượng về sau. Nạp Lan Lăng Phong sắc mặt lập tức đỏ lên một mảnh. Tiết Đào sắc mặt cũng lập tức đại biến. Đồng thời hắn hoảng sợ nói. Ba, hơn 35 ước số dư còn lại. Người sử dụng tính danh. Lâm Hoan, đây quả thật là thẻ của ngươi. Toàn trường đều tĩnh tình huống dưới. Hắn cái này tiếng kinh hô lập tức truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Vương Hàn sửng sốt, họ Lý hói đầu nam tử sửng sốt, cái khác tân khách cũng sửng sốt, đem Lâm Hoan coi là tình địch Trương Thịnh càng là cả người đều bối rối. Nguyên lai Lâm Hoan căn bản không phải cái gì tiểu bạch kiểm, càng không phải là người bình thường, có 35 ức tiền mặt nam nhân, làm sao có thể đi làm tiểu bạch kiểm, hình thức lập tức nghịch truyền, cách chương.